ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 31, quên là cách tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt bị fan hâm mộ ném chai thủy tinh vào mặt. Mảnh thủy tinh ghim vào mắt trái. Sau khi tiêm thuốc tê, nửa khuôn mặt đều tê tê, không cảm thấy đau. Vì vậy quá trình lấy mảnh thủy tinh ra không quá khó khăn. Nhưng mắt trái vẫn không nhìn thấy gì. Ban đầu cậu nghĩ là do máu che lại. Nhưng chờ đến khi phẫu thuật kết thúc, thuốc tê dần qua đi. Cảm giác đau đớn dần dần rõ ràng. Thị lực vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Khi băng bó cũng không có bất kỳ ánh sáng nào. May mắn là mắt phải vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù chỉ còn nửa thị lực, vẫn chưa quen lắm, nhưng ít nhất trước khi mắt trái hồi phục, sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể tự lo. Nếu như có thể hồi phục, Hà Nguyệt nằm trên giường bệnh, mơ hồ nghe thấy bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ và Cố Nhiên đang nói gì đó, hình như đang thảo luận về con mắt bị thương của cậu. Cậu cố gắng nghe một lúc, chỉ nghe được những câu ngắt quãng như bị thương đến dây thần kinh, không có cách nào. Ngay sau đó, lại nghe thấy âm thanh lớn, lách cách lang cang, của đồ vật bị đập mạnh. Tony không ngừng hét lên. A Nhiên, cậu bình tĩnh một chút. Chẳng cần nghĩ cũng biết Cố Nhiên lại đang nổi cơn thịnh nộ. Dáng vẻ hung dữ như thể muốn thiêu đốt cả bệnh viện. Có lẽ tiêu đề tin tức ngày mai sẽ là Cố Nhiên gây rối ở bệnh viện, lại lọt vào danh sách. Hà Nguyệt dùng con mắt còn lại mơ hồ nhìn lên trần nhà. Cuối cùng nhắm mắt lại, không muốn quan tâm nữa. Fan nữ đã ném chai thủy tinh làm thương Hà Nguyệt. Chỉ sau 2 ngày đã bị Cố Nhiên lôi ra. Thực ra chỉ là một cô gái vừa đủ tuổi trưởng thành. Vóc dáng nhỏ nhắn, từ khi học trung học đã thích Cố Nhiên. Một lòng chỉ nghĩ thần tượng của mình là người tốt nhất thế giới. Ngay khi tin tức này được đưa ra, fan hâm mộ dĩ nhiên sẽ cảm thấy thần tượng của mình bị một tên ẻo lả, không biết từ đâu đến làm hại, thậm chí là hãm hại. Hơn nữa lúc đó tình hình hỗn loạn, mọi người đều tức giận, cô gái không nghĩ ngợi gì, lập tức ném chai thủy tinh về phía tên ẻo lả, đã khiến Cố Nhiên bị cả mạng xã hội công kích. Cố Nhiên vốn đã tìm được luật sư, chuẩn bị xử lý fan nữ không biết nhìn trước ngó sau này. Vì dù sao fan đối với hắn chỉ là một con số mơ hồ và phiền phức. Trong khi Hà Nguyệt của hắn chỉ có 2 con mắt, nhưng khi Hà Nguyệt nhìn thấy cô gái nhỏ khóc lóc nhận lỗi ngay khi vừa đến bệnh viện, như thế nào cũng cảm thấy không đành lòng. Mắt của cậu đã bị thương. Nhưng nếu Cố Nhiên thật sự muốn xử lý cô gái này, có lẽ cô ấy sẽ còn đau khổ hơn cả việc mất một con mắt. Vì vậy mỗi ngày Hà Nguyệt đều nhắc đi nhắc lại với Cố Nhiên xin tha cho người đã làm thương mắt mình. Mắt còn chưa tháo băng, cậu đã hết lòng cầu xin Cố Nhiên tha cho cô gái đó. Cố Nhiên sắp bị tính cách quá tốt của cậu làm cho phát điên, nhưng lại sợ cậu phân tâm. Vết thương không hồi phục tốt, cũng không dám tranh cãi, chỉ có thể tức giận mà bỏ qua. Trách nhiệm hình sự thông thường vẫn phải gánh chịu, nhưng nếu nạn nhân Hà Nguyệt tha thứ, Cố Nhiên cũng không xử lý cô ấy thì mức án và số tiền bồi thường sẽ tốt hơn nhiều. Cố Nhiên tức giận đến mức dậm chân trong phòng bệnh, chỉ có em là người tốt thôi phải không? Tự cho mình là thánh mẫu à? Hà Nguyệt lại an ủi hắn, cô ấy cũng không cố ý, đã xin lỗi rồi, nên tha cho người ta đi. Cố Nhiên mặt mày u ám, miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, anh không tha cho cô ta đâu. Không sao đâu, anh đừng tức giận nữa. Cố Nhiên nghiến răng, em thật là. Hà Nguyệt một mắt bị băng bó, nhưng con mắt còn lại vẫn ôn nhu nhìn hắn. Nụ cười nhàn nhạt đó khiến hắn cảm thấy đau lòng. Chàng trai có lòng tốt vô nguyên tắc, thậm chí có phần ngốc nghếch này, từng là kẻ mà hắn chán ghét và khinh thường nhất. Nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy không có gì có thể xứng đáng với lòng tốt như vậy. Trong những ngày qua, dì của Hà Nguyệt, với tư cách là người nhà bệnh nhân, đã đến bệnh viện vài lần, mỗi lần đều ngồi bên cạnh Hà Nguyệt, nhìn vào mắt cậu, không ngừng lau nước mắt. Hà Nguyệt nhẹ nhàng an ủi, dì, con không sao, dì đừng buồn nữa. Mẹ yêu lau nước mắt, liên tục lẩm bẩm, đứa trẻ tội nghiệp, đứa trẻ tội nghiệp. Hà Nguyệt thấy dì buồn, đành phải chuyển chủ đề. Dì, tiểu yêu đâu? Lâu rồi con vẫn chưa gặp nó. Tiểu yêu à, nó đã sang Mỹ, làm sinh viên trao đổi một học kỳ, cuối năm mới về, chuyện con bị thương nó còn chưa biết. Dì đang định nói cho nó biết đây. Thành tích của Bùi Yêu luôn luôn rất tốt, đến đại học B cũng là sinh viên xuất sắc, đã thành công xin được cơ hội trao đổi, mới ra nước ngoài có 2 ngày, phải làm rất nhiều thủ tục, đang bận rộn đến quay cuồng, nên cũng không chú ý đến tin tức giải trí trong nước. Tự nhiên không biết chuyện của Cố Nhiên và Hà Nguyệt, dì đừng nói cho Tiểu Yêu biết, nếu không nó lại phân tâm. Hà Nguyệt vội vàng nói, chờ mắt con khỏi rồi, con sẽ đi gặp nó. Sắc mặt mẹ Yêu thay đổi, có chút do dự thở dài. Hà Nguyệt nhận ra sắc mặt của dì không đúng, liền hỏi, sao vậy dì? Không có gì. Mẹ Yêu xoa đầu cậu, im lặng một lúc, rồi nói, con ở đây, tiền có đủ không? Phòng bệnh đơn này nhìn đã thấy đắt, dì thấy bác sĩ còn kê rất nhiều thuốc. Trước đó phẫu thuật cũng tốn một khoản lớn. Đủ, dì đừng lo, nếu không đủ, dì còn một ít. Đứa nhỏ nói, lúc nào cũng tự mình gánh vác mọi chuyện. Hà Nguyệt biết dì thương mình, trong lòng cảm động. Chi phí thuốc men và viện phí, Cố Nhiên đã giúp con trả trước. Sau khi xuất viện con sẽ trả lại cho anh ấy. Cố tiên sinh là người tốt, thời gian này ở bệnh viện đều là hắn bận rộn xử lý mọi việc. Mẹ Yêu nghĩ một lúc, rồi do dự nói, Nguyệt Nguyệt, con và Cố tiên sinh có phải? Tin tức ồn ào như vậy, mẹ Yêu cũng đã xem qua một ít, nhưng lại cảm thấy khó tin. Hà Nguyệt nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ban đầu cậu và Cố Nhiên chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Cậu là người trong sạch, lẽ ra không nên sợ những tin đồn đó. Nhưng lần trước Cố Nhiên đã làm điều đó với cậu. Giữa hai người có một mối quan hệ thể xác khó hiểu. Cậu bỗng nhiên cũng không còn đủ tự tin. Mẹ Yêu thấy cậu hồi lâu không trả lời, sắc mặt trắng bệch. Chỉ miễn cưỡng nói, dì sẽ không trách con đừng làm khó bản thân. Mũi Hà Nguyệt chua xót, không biết nên nói gì. Vành mắt mẹ Yêu đỏ hoe, nghẹt ngào nói, mặc dù thích đàn ông cũng không có gì sai, nhưng mà, là dì có lỗi với con là đứa trẻ tốt như vậy. Sao lại, nếu lúc đó không phải Bùi Kiến Quốc, nếu không phải ông ấy đối xử với con như vậy, có lẽ con cũng sẽ không thành ra như thế. Hà Nguyệt chấn động, sắc mặt tái nhợt rũ mắt xuống. Chuyện đó, không liên quan, dì đừng suy nghĩ lung tung. Con và Cố Nhiên chỉ là mối quan hệ công việc, không như dì nghĩ đâu. Mẹ Yêu ngồi ngẩn ra một lúc, mới nói, Nguyệt Nguyệt, đã qua lâu như vậy, con cũng đừng quá trách ông ấy. Lúc đó ông ấy còn trẻ, mới như vậy. Tiểu Yêu những năm qua vẫn còn oán giận ông ấy. Dì nhìn mà lòng đau lắm. Dì, dưỡng con, bây giờ cũng già rồi. Hà Nguyệt nhìn mái tóc bạc ở thái dương và chiếc lưng còng của dì, chỉ cảm thấy lòng đau xót. Cậu nắm tay dì, nhỏ giọng nói, con không trách dưỡng đâu. Những trải nghiệm u ám thời thơ ấu, cậu đã không còn nhớ rõ. Những cái chạm mờ ám và những nụ hôn ghê tởm đã trở thành những mảnh vụn rời rạc trong ký ức. Cậu thậm chí không nhớ rõ cái nào là thật, cái nào chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Dường như chỉ có mỗi lần từ cơn ác mộng tỉnh dậy, những nhịp tim đập thình thịch nối tiếp nhau mới chân thật và rõ ràng. Khi đó, ở độ tuổi ngây thơ, chỉ cần nghĩ đến những lần tiếp xúc kỳ lạ đó, cậu đã cảm thấy sợ hãi vô cùng. Dần dần cậu đã học cách quên đi. Huống chi, những người xung quanh cũng mong cậu có thể quên đi. Lần ngã từ ban công xuống, cậu mơ màng nằm trên giường bệnh, chỉ nghe thấy Tiểu Yêu ở bên cạnh khóc lớn. Dì vừa an ủi đứa nhỏ, vừa sốt ruột gọi điện thoại. Trong trạng thái mơ hồ, cậu nghe thấy dì nói vào điện thoại, chỉ là quấy rối, không có tiếp xúc bộ phận sinh dục, giải quyết riêng, v.v. đều là những từ mà cậu không hiểu. Mặc dù không hiểu, nhưng cậu cũng mơ hồ hiểu được. Có những chuyện không thể nói, không thể hỏi, cũng không thể nghĩ, quên là cách duy nhất. Sau khi mẹ Yêu rời đi, màn đêm dần buông xuống, cửa sổ không đóng chặt. Hà Ngực cũng lười biếng không muốn đứng dậy, chỉ nằm đó trong làn gió đêm mát lạnh, một mình chìm vào giấc ngủ. Cách chương.